vô tình nuôi chúng boss mà thế. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Lệ Vi Lan nhẹ nhàng và chậm rãi. Thự Quang, anh chọn nói ra bí mật khó nói nhất đối với mình. Cũng là bí mật mà anh từng nghĩ mình muốn giấu người diệt khẩu, không để bất kỳ ai biết nữa. Thự Quang là do tôi tạo ra. Biểu cảm vốn đầy hứng thú của Trầm Tranh trở nên đờ đẫn. Thuốc Thự Quang đã xuất hiện trong trò chơi nhiều lần. Dù là căn bệnh của Hy Bắc hay những dị năng giả ở căn cứ Đằng Long, đều phát điên vì Thự Quang. Cô vốn tưởng rằng cây công nghệ của căn cứ cuối cùng sẽ mở khóa được khả năng tổng hợp thuốc Thự Quang. Nhưng nghe Lệ Vi Lan nói vậy, thì Thự Quang đối với anh căn bản là quá khứ đau thương tăm tối. Tuy nhiên giọng Lệ Vi Lan vẫn bình tĩnh, nhưng Trầm Tranh chỉ nghe anh bình tĩnh kể lại, cũng thấy đau lòng thay anh. Anh đã ở trong phòng thí nghiệm 6 tháng. Sau hàng trăm lần thí nghiệm, bọn họ phát hiện anh càng đau đớn, thì Thự Quang ngưng tụ ra càng tinh khiết, hiệu quả càng tốt. Vì vậy bọn họ dốc sức khiến anh đau đớn. Anh dừng lại một chút, nhìn về khoảng không. Sự quan tâm của em dành cho anh cũng là vì Thự Quang sao? Ánh mắt anh như chứa đựng ánh sao, vừa tuyệt vọng vừa hy vọng. Giống như chỉ cần cô nói một câu, anh sẽ rơi vào vực sâu. Cũng chỉ cần cô nói một câu, anh có thể từ địa ngục tăm tối bò ra ngoài. Trầm Tranh nhìn khuôn mặt non nớt của con trai, căn bản không thể tưởng tượng được. Dưới cơ thể trong game của anh, rốt cuộc đã từng phải chịu tổn thương như thế nào? Anh không biểu hiện ra, hoặc biểu hiện như thể những tổn thương đó không tồn tại. Nhưng không có nghĩa là chúng thực sự không tồn tại. Cô không muốn hỏi nhiều về vấn đề Thự Quang. Cô thậm chí còn dám chắc, Thự Quang nhất định là một nhánh cốt truyện rất quan trọng trong trò chơi. Và Lệ Vi Lan mang trong mình, Thự Quang nếu không có đủ năng lực mạnh mẽ, thậm chí có thể sống không bằng chết, mà anh là trách nhiệm của cô. Vì vậy, vấn đề của anh căn bản không phải là vấn đề. Dĩ nhiên là mẹ không phải vì Thự Quang mà quan tâm đến con, mà chỉ vì con thôi. Trên đầu tim Trầm Tranh thoáng qua một cơn đau nhói. Cô không trả lời trực tiếp câu hỏi này, mà nghiêm túc nói với Lệ Vi Lan. Tôi chỉ hy vọng trên thế giới này, Thự Quang sẽ mãi mãi biến mất. TBC, nhiệm vụ chính tuyến đã cập nhật. Phá hủy tất cả Thự Quang và phòng thí nghiệm Thự Quang. Số phòng thí nghiệm còn lại. 03, ngay khi Trầm Tranh nói ra câu này, góc trên bên phải của cô hiện ra một nhiệm vụ mới. Kỳ lạ là nhiệm vụ này không cần cô đồng ý. Lệ Vi Lan cười. Vậy thì xin em hãy tin rằng, bất kể lúc nào, ở đâu, anh sẽ mãi mãi tuân theo ý muốn của em. Con trai à, con đừng có tán tỉnh nữa. Trầm Tranh chỉ cảm thấy khi nghe câu nói đó, tim cô đập thình thịch. Không hiểu sao, mặc dù cách một màn hình, cô dường như có thể nghe ra trong câu nói này chứa đựng đầy ắp cảm xúc. Trò chơi này thông minh đến vậy sao? Rốt cuộc là... Trầm Tranh bối rối gãi đầu, vốn định thoát ra ngoài xem thử, nhưng lại nghe thấy lúc này con trai hỏi cô. Anh muốn hỏi bí mật rất đơn giản của em. Anh khẽ cười, anh nên gọi em là gì? Trước mặt Trầm Tranh xuất hiện một khung yêu cầu cô nhập cách chương.